Tôi là nữ trụ vương. Chương 44, kỹ năng mới loại bỏ ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đát Kỳ vừa nói dứt lời, lại thấy nữ phục vụ đứng một bên kia đang há hốc kinh ngạc. Lập tức nhận ra bản thân đã vô tình làm một điều gì đó ngu ngốc. Lúc nào cũng quên hồ ly ở đây không thể nói chuyện. Vợ, phải làm sao đây? Đát Kỳ bất đắc dĩ hỏi. Đế Tân sờ lên bộ lông mềm mại mượt mà của Đát Kỳ. An ủi, không sao đâu, cứ giao cho em. Đát Kỳ gật đầu. Sau đó, anh tận mắt thấy vợ mình che miệng nữ nhân viên kia lại rồi lôi người ta vào phòng thử đồ. Thả tôi ra. Nữ nhân viên kia hoảng sợ giãy giụa. Nhưng mà, sức lực của Đế Tân mạnh hơn cô ấy không biết bao nhiêu lần. Một chút giãy giụa này không thấm gì. Một chân đem cửa phòng thử đồ đóng lại. Đế Tân che miệng nữ nhân viên lại. Nói với Đát Kỳ, anh Đát Kỳ, trước đây không phải anh biết pháp thuật mê hoặc gì đó sao? Vậy pháp thuật xóa ký ức hẳn là cũng biết một chút đi. Tân Nhi, đây là hai khái niệm khác nhau. Để chồng thử trước xem. Đát Kỳ nhảy ra khỏi túi. Đứng trên ghế trong phòng thử đồ. Bắt đầu thử thi triển pháp thuật. Nữ nhân viên trơ mắt nhìn con hồ ly kia vươn chín cái đuôi lông xù to. Trong mắt lóe lên tia sáng đỏ. Đôi mắt vừa đảo, cô ấy lập tức hôn mê bất tỉnh. Đát Kỳ, Tân Nhi, cần phải nhìn vào mắt cô ấy mới có thể thi triển pháp thuật. Đế Tân tỏ vẻ hiểu rõ. Trực tiếp vươn tay ấn lên huyệt nhân trung của cô ấy. Nữ phục vụ đáng thương vừa mới ngất đi không bao lâu lại bị ấn tỉnh lại. Trong mắt đảo quanh một vòng. Lúc tập trung lại lần nữa liền nhìn thấy đôi mắt hồ ly gần trong gang tấc. Còn chưa nói được một lời lại ngất đi lần nữa. Đát Kỳ, Tân Nhi, chồng mệt tâm quá. Không sao không sao. Anh Đát Kỳ, anh hãy chuẩn bị pháp thuật cho tốt trước đi. Lần này đợi khi cô ấy vừa mở mắt. Anh liền thi triển pháp thuật. Như vậy nhất định có thể thành công. Đế Tân nói đầy chắc chắn. Đát Kỳ gật đầu. Vì vậy Đế Tân lại một lần nữa ấn vào nhân trung nữ nhân viên. Lại một lần nữa bị đau mà tỉnh. Trong nháy mắt nữ nhân viên mở mắt ra. Một luồng sáng đỏ thẳng tắp theo ánh mắt cô ấy chiếu thẳng vào trong. Đát Kỳ thấy bước đầu tiên đã hoàn thành. Anh bắt đầu thay đổi ký ức của nhân viên. Điều cô thấy là một đôi vợ chồng đến mua quần áo. Không có hồ ly, cũng không có hồ ly nói chuyện. Sau khi Đát Kỳ nói xong, nữ nhân viên vô thức mở miệng lặp lại nội dung đó một lần nữa. Thấy cô ấy sắp tỉnh lại, Đế Tân để Đát Kỳ ở lại trong phòng thử đồ. Còn cô thì ôm cô ấy ra ngoài. Mới vừa bước ra, nữ phục vụ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Phát hiện bản thân bị người ôm trong tay. Cô ấy sợ đến mức lập tức hét lên. Đế Tân bị dọa lập tức vội vàng bỏ tay ra. Dùng vẻ mặt người vô tội nhìn cô ấy. Tiểu thư, tôi thấy cô sắp ngã mới chạy đến đỡ cô đấy. Chồng tôi còn đang ở trong phòng thử đồ để đợi thay quần áo. Có thể làm phiền cô lấy bộ âu phục màu đen đó xuống giúp tôi được không? Hả? Vẻ mặt nhân viên đầy mờ mịt. Ngay khi Đế Tân cho rằng thay đổi ký ức không thành công thì nữ nhân viên đột nhiên vỗ mạnh vào đầu mình. Xấu hổ nói. Xin lỗi, tôi sẽ đi lấy ngay. Là bộ màu đen kia đúng không? Cô cần cỡ nào? Cỡ lớn? Đế Tân mỉm cười trả lời. Nữ nhân viên lấy quần áo xuống đưa cho Đế Tân. Có chút xấu hổ nói. Thực sự xin lỗi. Vừa rồi không biết là thấy tiểu hồ ly nhà ai. Vậy mà lại quên chào hỏi quý khách. Xin cô bỏ qua cho. Đế Tân lắc đầu nói không sao. Vui vẻ cầm quần áo đi vào phòng thử đồ. Chờ Đát Kỳ biến thành hình người mặc vào rồi đi ra. Nhân viên lập tức trợn tròn mắt. Anh chàng đẹp trai với đôi mắt đỏ cực phẩm và mái tóc bạch kim này đã đến cửa hàng của các cô khi nào? Tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào cả? Vợ chồng Đế Tân cũng mặc kệ nhân viên sững sờ ra sao. Hai người bước đến quầy thu ngân để thanh toán tiền. Một mặt thì đau lòng về cái thẻ ngân hàng đã trống rỗng. Một mặt lại rời đi trước ánh mắt kinh diễm của người qua đường, cách chương.